Mỹ Nam Nhân, chương 28, góc truyện audio.com, chương 28. Vương Thiếu Đình cảm thấy dưới thân mình động đậy, vừa mở mắt ra, gương mặt phóng đại của cậu đập thẳng vào mắt. Nhìn thấy biểu tình của hắn, cậu nhịn không được bật cười. Rất bất ngờ sao? Vương Thiếu Đình cười lắc đầu, rời tầm mắt đi nơi khác. Em chắc là đã biết cả rồi. Thật không ngờ Vương Thiếu Đình tôi cũng có ngày hôm nay. Ha ha, Hoa Phi Phi nhìn hắn cười trong lòng không hề dễ chịu, nhìn hắn hiện nay có kết cục như vậy thực muốn nói một câu. Đáng đời, nhưng làm sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Anh còn có thể cười được sao? Cười hay không chẳng phải chuyện cũng đã xảy ra rồi sao? Hắn dừng cười, tay nắm chặt lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay ấm áp. Hiện tại anh cái gì cũng mất cả rồi, chỉ còn em và Tiểu Nhiên, đừng đi có được không? Hoa Phi Phi đang tự chiến tranh với lý trí, có nên hay không ở lại bên cạnh hắn an ủi hắn, giúp hắn có thêm động lực. Còn những chuyện trước đây hắn đã làm với cậu tính thế nào? Đấu tranh kịch liệt diễn ra, cậu thở dài một hơi nhắm chặt mắt lại đưa ra quyết định. Tôi cũng không phải người hẹp hòi, chỉ cần anh không đối xử tệ với tôi, chúng ta có thể miễn cưỡng sống chung một thời gian. Vương Thiếu Đình vui mừng ôm chầm lấy cậu hôn tới tấp lên hai bên má cậu. Thật tốt quá, cảm ơn em, cảm ơn em. Cậu bên ngoài không nói nhưng nội tâm đương nhiên cũng thật hạnh phúc, cậu không phản kháng cái ôm của hắn, chỉ im lặng đón nhận, trên môi còn nở nụ cười ngọt ngào. Thiếu Đình, em muốn gặp Tiểu Nhiên. Hoa Phi Phi kéo kéo tay áo hắn nói nhỏ. Hắn yêu thương xoa đầu cậu, đem trán cậu chạm vào trán hắn, đôi mắt thâm tình tràn ngập ý cười. Được thôi, em ở đây chờ anh. Nói rồi hắn lưu luyến rời đi. Hoa Phi Phi nhìn theo bóng dáng hắn, cảm giác như mình đang trở lại mùa xuân. Nước mắt hạnh phúc từ từ rơi xuống, cậu mỉm cười lau đi, lật chăn ra bước xuống giường đi tham quan một vòng căn nhà mới này. Căn nhà này nhỏ hơn mấy căn trước rất nhiều, quả nhiên người ta lúc có tiền và lúc không có tiền hoàn toàn trái ngược nhau. Sàn nhà, trần nhà, góc tường, ban công, cửa sổ đều được làm bằng gỗ. Lúc cậu hô hấp cũng có mùi gỗ thoang thoảng. Hoa Phi Phi nghĩ cuối cùng cũng đi đến được ngày hôm nay, ngày mà có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến, được ở cùng với người mình yêu, còn có đứa con chính mình sinh ra. Một ngôi nhà nhỏ ba người luôn tràn ngập tiếng cười. Vương Hoa Nhiên từ ngoài chạy vào ôm chặt chân cậu khóc giống. Ba ba, Tiểu Nhiên nhớ ba ba, hu hu, ba ba à, gương mặt này của bé trông rất đáng yêu, đôi môi nhỏ đỏ hồng khóc lớn đến nước bọt cũng chảy ra. Cậu ngồi xuống đối diện bé, nhanh tay lau nước mắt nước mũi trên mặt bé thương yêu hôn lên đó. Tiểu Nhiên, ô ô, không sợ, ba ba ở đây với con à. Vương Thiếu Đình tựa vào cửa ra vào nhìn cảnh hai cha con tương phùng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, nếu biết trước cậu dễ mềm lòng như vậy hắn đã dựng lên màn kịch này từ sớm rồi, nhất định không để cậu chịu khổ lâu như vậy. Vương Hoa Nhiên rầu môi hờn dỗi hướng cậu tố cáo hắn. Ba ba, người kia bắt con đi đến một nơi thật chán, không cho người ta chơi với con, cả ngày quăng cho con một đống đồ chơi rồi khóa cửa lại còn nữa. Hắn chạy nhanh đến chỗ bé bịt miệng bé lại, nhìn cậu lắc đầu. Đừng tin nó, sau đó nói nhỏ vào tai bé. Không phải lúc nãy hứa sẽ không nói sao? Ngụy Quân Tử, góc truyện audio.com. Hoa Phi Phi buồn cười quay mặt đi chỗ khác để mặc hai cha con đang cãi nhau bằng ánh mắt cả nửa ngày trời, đến lúc mệt rồi cậu mới đề nghị cả nhà cùng nhau đi chợ mua thức ăn về nấu. Người có phản ứng đầu tiên chính là hắn. Cái gì, em cũng biết làm cơm sao? Vương Hoa Nhiên tay khoanh trước ngực khinh thường nhìn hắn. Quả nhiên lạc hậu, ba ba cháu nấu ăn chính là đệ nhất trong đệ nhất. Cậu xoa xoa đầu con trai mình, bồng bé lên hỏi. Hôm nay con muốn ăn gì? Ba ba sẽ nấu cho con. Hắn giả vờ ganh tị, bắt chước bộ dáng làm nũng của bé. Tại sao em không hỏi anh muốn ăn gì? Thật không công bằng nha. Chính mình cũng không thể nhịn được bật cười thành tiếng, hạnh phúc ôm lấy. Vợ con, vào lòng, Hoa Phi Phi đỏ mặt lần đầu tiên nhìn thấy mặt này của hắn. Cậu đẩy tay hắn ra chuyển chủ đề. Trễ rồi, mau đi, bằng không tối nay chuyển bữa tối thành ăn khuya. Cả ba người ra khỏi cửa cùng nhau đến khu chợ ở gần đó, cười nói không ít. Hoa Phi Phi nhìn hắn đùa giỡn Vương Hoa Nhiên, chọc đến bé hết khóc rồi lại mếu. Cậu thầm nghĩ, ước gì cuộc sống này cứ như vậy diễn ra, một chút cũng đừng thay đổi. Cách chương.